Ngự Thiên Tà Thần, chương 293, Sở Quốc khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Gia hiện tại sách lược liền người mù đều nhìn ra. Chính là tận hết sức lực đả kích ta Yến quốc dân tâm sĩ khí. Lệ Tuyết Nhu thầm hận chính mình không phải đàn ông chi thân. Nếu nàng có thể tham gia khoa cử, tiếp nhận thánh miếu hồn khí quán thể, đã sớm là vũ tiến sĩ thực lực. Hạ Gia vũ tiến sĩ kẻ đến không thiện. Vũ Đình hiện tại thì nhìn ngươi. Lệ Tuyết Nhu giọng dịu dàng nói ra. Bạch Vũ Đình tuy nhiên không thể tu luyện. Tuy nhiên lại là võ đạo kỳ tài. Lệ Tuyết Nhu cũng từng thụ nàng chỉ điểm. Đem một môn chí phủ vũ kỹ thăng vì ngạo châu vũ kỹ. Bảo vệ Yến quốc vinh diệu. Mặc dù nữ tử chi thân cũng không dám giây lát quên. Bạch Vũ Đình nở nụ cười xinh đẹp. Xuất trần chi tư làm lòng người xếp. Một chỗ hào môn trạch viện bên trong. Trong xương phòng nữ tử thảm thiết nói rõ bên tai không dứt. Nghe thanh âm còn không chỉ một cái. Dịch cử nhân đàng hoàng đứng ở ngoài cửa nghe thanh âm. Mặt đỏ tới mang tai. Thực trong lòng cũng rất khó chịu. Có điều hắn không dám. Chí ít lúc này là không dám rời đi. Sau một lát, bên trong liền lặng yên không một tiếng động. Tiếp theo một tên mặc lấy vũ tiến sĩ bào phục nam tử ngẩng đầu đi tới. Các người Yến quốc nữ tử cực kỳ yếu đuối không thú vị. Nam tử có chút bất mãn đủ nói ra. Dịch cử nhân lặng lẽ thăm dò xem xét. Chỉ gặp trong xương phòng nữ tử đã hôn mê. Trong lòng của hắn cũng không khỏi oán thầm. Bất quá trước mắt người hắn là tuyệt đối đắc tội không nổi. Sở quốc Hạ Gia con cháu đích tôn Hạ Võ Hùng. Thân phận cao hơn Hạ Nguyên cắt đắt hơn. Các loại võ đạo văn hội kết thúc. Ta nhất định sẽ tìm đến mấy cái để ngài hài lòng. Dịch cử nhân nịnh nọt nói ra. Chỉ cần có thể đem trước mắt vị này hống tốt. Chính mình liền hoàn thành chủ gia bàn giao nhiệm vụ. Ta nghe nói cái kia Bạch Vũ Đình thế nhưng là Vân Châu đệ nhất mỹ nữ. Không biết tư vị như thế nào. Hạ Võ Hùng mang theo rất không cân đối nụ cười ha ha lên. Dịch cử nhân trong lòng âm thầm mỏi như. Bạch Vũ Đình như thế nữ nhân lớn lên xinh đẹp. Xuất thân cao quý. Chính là bất kỳ một cái nào nam tử trong suy nghĩ nữ thần. Bất quá lấy thân phận của hắn muốn cưới Bạch Vũ Đình. Cái kia chỉ có thể nói là si tâm vọng tưởng. Ngài lần này tới không phải liền là hướng Bạch gia cầu thân a? Dịch cử nhân cười bồi nói. Không tệ, chỉ là nghe nói Bạch Vũ Đình không thể tu luyện. Nếu là ngày sau niên lão sắc suy cũng là không thú vị rất. Hạ Võ Hùng cau mày một cái. Nếu không phải gia tộc hy vọng cùng Bạch gia quan hệ thông gia. Bạch Vũ Đình dạng này nữ nhân chơi đùa có thể. Cưới tới làm chính thê không ổn. Dù sao Bạch Phủ Tôn chính là đỉnh phong văn hào. Tùy thời đều có thể thành tựu văn nho. Vô duyên vô cớ cần nghỉ rơi một vị văn nho nữ nhi. Cũng là Hạ Gia cũng không dám như thế. Ta đã chuẩn bị tốt yến hội. Không bằng chúng ta bây giờ thì. Dịch cử nhân cẩn thận nói ra. Để sau hãy nói. Hạ Võ Hùng quay người nhìn một chút trong xương phòng. Bỗng nhiên lại có chút ý nghĩ. Ngay sau đó cũng mặc kệ dịch cử nhân. Trực tiếp vào cửa. Cửa phòng lạch cạch liền giam lại. Sớm muộn chết tại trên bụng nữ nhân. Dịch cử nhân cũng có chút tức giận. Đi đến một bên. Buổi trưa sau đó. Trang Dịch Thần liền đến phủ nha. Giao nạp thẻ số về sau liền có người dẫn hắn tiến vào trong phủ. Nói chung. Phủ nha nội bộ diện tích cũng không tính là nhỏ. Bên trong trừ học đường cùng võ trường bên ngoài. Còn có không ít lầu các. Có thể dùng cho một số công vụ tiếp đãi. Đương nhiên, liền xem như phủ tôn lấy ra tư nhân tiếp đãi cũng không ai hội nói cái gì. Thần Long Đại Lục, bình thường có thể chủ trưởng một phương quan viên. Thời gian qua đều là tương đương tư nhuận. Thân phận cũng cao. Võ đạo văn hội là tại một chỗ 10 phần rộng rãi đại sảnh bên trong. Bên trong đã có không ít võ giả an vị. Vị trí sắp xếp tương đương xảo diệu. bày thành một cái hình tròn, chỉ để lại trên cùng một số vị trí cho những cái kia thế gia võ giả. Võ đạo văn hội tuy nhiên không hạn tư cách, nhưng là có thể cuối cùng đi tới nơi này chí ít đều cần vũ cử nhân cấp thực lực. Mà lúc này vũ tiến sĩ tu vi nhân vật đều có 8-9 cái. Trên người bọn họ đều tản ra khiếp người chiến ý, vũ cử nhân nhóm ánh mắt cũng không dám cùng những người này đối mặt. Kia thực lực này kém quá nhiều. Nếu không phải võ đạo văn hội chỉ nói miệng rồi thôi lời nói, bọn họ đã sớm thức thời rời đi. Trang Dịch Thần đến tới vẫn là gây nên mấy người chú ý, có điều hắn ngồi tại vị trí của mình. Nhắm đôi mắt lại bỏ mặc, mấy cái kia vũ tiến sĩ chỉ là nhìn Trang Dịch Thần vài lần. Sau đó cũng liền rời ánh mắt. Hôm qua Trang Dịch Thần tại sân đấu võ một chiêu đánh bại Hạ Nguyên Cát biểu hiện có thể xưng kinh diễm. Tuy nhiên thoạt nhìn là vũ cử nhân, nhưng là cũng không ai nguyện ý đi trêu chọc hắn. Phủ tôn đến, một lát nữa, liền có tiểu lại thanh âm vang dội thông báo. Đám võ giả lập tức liền đứng dậy cung nghênh. Bạch phủ tôn chính là đỉnh phong văn hào, lúc nào cũng có thể thành tựu văn nho người. Mà lại hắn dưới sự cai trị Nhạc Dương phủ mưa thuận gió hòa, dân chúng an bình, những võ giả này đều là xuất phát từ nội tâm tôn kính. Trang Dịch Thần cũng là đứng dậy, liền xem như lúc này hắn lấy vốn là thân phận ở đây, cũng nên đứng dậy nghênh đón. Hậu đường bên trong, một đoàn người rất nhanh nối đuôi nhau mà ra. Đi đầu một người râu dài mặt trắng, khí độ bất phàm, người mặc phi bào. Cùng hắn đồng hành một người mặt như nặng táo, dáng người khôi ngô sắc mặt nghiêm túc, quanh thân phát ra võ đạo cường giả khí tức làm cho người sợ hãi. Vũ hào cường giả, Trang Dịch Thần trong nháy mắt liền cảm ứng được này khí tức. Ánh mắt không khỏi nheo lại. Võ đạo không thánh nhân, mạnh nhất chính là Vũ Tông. Trên thực tế Vũ Tông cùng Vũ Nho ở giữa cảnh giới cơ hồ là nhất trí. Chỉ là tại một số tầng sâu cảnh giới lĩnh ngộ phía trên khác biệt. Mà cấp độ này võ giả, bảy nước bên trong cùng nhau cũng không nhiều. Một tên Vũ Hào cường giả, tại võ đạo bên trong đủ để tính toán là đại nhân vật. Lệ Tuyết Nhu cũng sau lưng phủ tôn. Trang Dịch Thần phát hiện khác một nữ tử cũng tại. Hai người vẫn là nam trang cách ăn mặc, gặp qua phủ tôn đại nhân. Đám võ giả tề thân hành lễ, chư vị miễn lễ. Vị này chính là Sở Quốc Hạ Vũ Hào. Bạch phủ tôn mỉm cười giới thiệu đến, gặp qua Hạ Vũ Hào. Đám võ giả lại chào. Mặc dù đối phương là người nước Sở, nhưng là võ đạo tôn ti còn tại đó đâu, liền xem như một giây sau muốn phân sinh tử, lúc này cũng muốn thủ lễ. Một đoàn người rất nhanh ngồi xuống. Bạch phủ tôn cùng Hạ Vũ Hào ngồi tại chính bên trong. Bạch Vũ Đình cùng Lệ Tuyết Nhu liền ngồi tại phủ bên tôn thân. Còn lại thế gia đám võ giả cũng chia hai bên ngồi. Mà có bốn võ giả xuyên bào phục chế thức cùng Hạ Vũ Hào giống nhau. Muốn đến đều là Hạ gia người. Hôm nay chính là ta Nhạc Dương phủ mỗi năm một lần võ đạo văn hội. Đúng lúc gặp Hạ Vũ Hào đại giá quang lâm. Thật sự là rồng đến nhà tôm. Bạch phủ tôn mở màn đọc lời chào mừng. Ôn tồn lễ độ. Ngôn ngữ thỏa đáng làm cho người sinh lòng hảo cảm. Tên kia quả nhiên đến. Lệ Tiết Nhu nhìn lấy Trang Dịch Thần. Đối Bạch Vũ Đình nói nhỏ. Hai nữ lúc này đều có loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Bất quá lần này Hạ gia lại có người đến, không biết đánh là ý định gì. Bạch huynh, lần này ta đến đây, thực còn có một cọc chuyện quan trọng. Ta tâm có nhất niệm, nếu là Bạch huynh có thể cho phép, cũng không hổ là một cái cọc ca tụng. Hạ Vũ Hào bỗng nhiên mở miệng nói ra. Bạch phủ tôn trong lòng có chút không vui. Thực Hạ ra ý đồ đến hắn là biết. Có thể là đối phương hết lần này tới lần khác vào lúc này sách đi ra. Dụng tâm hiểm ác, nhưng hắn dù sao cũng là một phủ chi tôn. Đỉnh phong văn hào, lúc này làm sao cũng không thể nói ra cái chữ. Không, Cách chương.